Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 980, chương 966. Cầm xuống Tịnh Châu, có bách tính phối hợp, đồng thời bên ngoài công binh đoàn sửa đường tốc độ càng là nhanh bay lên. Rất nhanh, thông hướng Tân Hưng quận con đường liền bị đả thông, mà cái khác ba cái quận con đường cũng nhanh chóng sửa. Nhìn Lã Bố sách lược là vô cùng chính xác, nếu như bọn họ làm từng bước thúc đẩy lời nói, bọn họ sửa đường thời điểm còn phải đề phòng đối phương làm phá hư, mà bây giờ đâu, bọn họ là trước tiên đem thành trì cầm xuống, sau đó lại sửa chữa. Như vậy chẳng những không cần sợ sửa đường thời điểm có người sẽ quấy rối, còn có thể phát động bách tính cùng nhau sửa đường. Tốc độ này, trên dưới kém có gấp 3-4 lần khoảng cách. Những cái kia bị binh lính của mình cầm xuống tướng lĩnh, kỳ thật ý chí cũng không thế nào kiên quyết, rất nhanh liền lựa chọn đầu hàng. Lã Bố tự mình tiếp thấy bọn họ, hỏi thăm một chút Tào Tháo kế hoạch, đã lựa chọn đầu hàng. Những người này tự nhiên biết gì nói nấy. Bọn họ đem Tào Tháo bố trí đến chuẩn bị ở sau, không giữ lại chút nào, toàn bộ nói cho Lã Bố. Tại nghe xong Tào Tháo các loại âm hiểm độc ác chuẩn bị ở sau sau, không khỏi bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Ngoan ngoãn Long Đông, A Mãn con hàng này thật hung ác a. Nếu như không phải trước đánh hạ thành trì lại tiến hành sửa đường, mà là làm từng bước thúc đẩy lời nói, chỉ sợ lần này cần bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Tào Tháo con hàng này âm hiểm tới trình độ nào rồi? Cửa ải thứ nhất đầu là một cái địa thế phi thường dốc đứng đỉnh núi, nơi này thảm thực vật bị phá hư phi thường lợi hại, địa chất trần trụi không ngừng bị nước mưa cọ rửa, một khi trời mưa rào thời điểm thường xuyên sẽ bộc phát đất đá trôi. Tào Tháo đã ở đây dưới mặt đất đào một cái hố to, bên trong lấp kín thuốc nổ, chuẩn bị chờ đại hoa đội xe đi qua nơi này thời điểm trực tiếp dẫn bạo thuốc nổ. Đến lúc đó, cả đỉnh núi đoán chừng đều sẽ trực tiếp tuột xuống, trực tiếp là có thể đem bọn họ toàn bộ đều cấp chôn đến dưới đất đi. Ngọa Tào ngươi cái bảy cậu mỗ mỗ a. A Mãn tiểu nhi là thật ngoan độc a. Nhưng mà, Tào Tháo gian kế còn không chỉ này một cái. Ở phía trước, bọn họ đã xúc tốt nước, chỉ chờ đại hoa đội xe đi qua thời điểm, bọn họ liền tại thượng du nhường tới một cái dìm nước đại quân. Thời điểm Lã Bố phái người tra xét thượng du nước, bọn họ đã xúc rất nhiều nước. Nếu quả như thật bị bọn họ gian kế đạt được lời nói, bọn họ sẽ tổn thất trọng đại. Ngoài ra còn hữu dụng độc, dùng hỏa công các loại độc kế. Nếu như những này gian kế toàn bộ bị bọn họ đạt được lời nói, Lã Bố đánh giá một chút, đoán chừng bọn họ muốn tổn chiết hơn phân nửa máy móc. Cái này Tào A Man thật sự là quá độc ác. Chờ sau này bắt lấy con hàng này, nhất định phải cho hắn thi triển mãn thanh thập đại cực hình. Tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy bỏ qua hắn. Những này con đường bị phá hư tương đối lợi hại, hiện tại bọn hắn chỉ là sửa chữa mà thôi. Kế tiếp chính là muốn một lần nữa sửa đường. Kỳ thật đối đại hoa tới nói, Tào Ngụy trước đó phá hư một lần con đường, kỳ thật đối bọn hắn tiếp theo sửa đường công tác là có trợ giúp. Bởi vì dù sao nếu như bọn hắn sửa chữa lại con đường lời nói, nguyên bản con đường cũng là cần đào móc, mà bây giờ Tào Ngụy phá hư con đường cũng bớt đi bọn họ không ít chuyện. Không biết cấp Tào Tháo biết chuyện này sau, hắn sẽ làm cảm tưởng gì? Mấy ngày sau, Tào Ngụy bên kia rốt cục biết được chuyện bên này. Tào Tháo bị tức, thiếu điều một ngụm lão huyết không có phun ra. Tào Tháo ánh mắt bất thiện nhìn bên cạnh Tư Mã Ý hỏi. Tư Mã Ái Khanh, ngươi không phải nói, kế sách của ngươi có thể kéo dài đại hoa chí ít nửa năm thời gian sao? Thậm chí có thể trọng thương đại hoa. Nhưng là bây giờ mới mấy ngày, Đại Hoa đã đem toàn bộ Tịnh Châu toàn bộ cầm xuống. Ngươi còn có cái gì dễ nói? Nghe được Tào Tháo trách cứ, Tư Mã Ý kém chút im lặng ngưng nghẹn. Ngươi muốn cho ta nói cái gì? Ta cũng rất bất đắc dĩ được không? Lúc trước ngươi nghe xong kế hoạch của ta sao? Không phải cũng vỗ tay bảo hay sao? Hiện tại không thể đạt tới hiệu quả dự trù, ngươi liền đến oán trách ta rồi. Có bản lĩnh lần sau đừng để ta nghĩ kế. Chính mình muốn đi à? Tại cầm xuống Tịnh Châu sau, Tào Ngụy liền chỉ còn lại một cái Ký Châu. Đây cũng là Tào Ngụy đại bản doanh, là Tào Tháo kinh doanh lâu nhất thời gian. Lã Bố quyết định, một khi đem Tịnh Châu vững chắc xuống sau, liền đối Ký Châu phát động sấm sét công kích. Lần này, không thể cho Tào Tháo quá nhiều thở dốc cơ hội. Bởi vì Lã Bố phát hiện, Tào Tháo gia hỏa này quá có thể dày vò. Nếu như cho hắn thở dốc cơ hội lời nói, chỉ bất quá gia hỏa này sẽ còn chơi đùa ra cái quỷ gì hoa văn đến đâu. Thế nhưng là, chẳng lẽ thời gian lâu như vậy, Tào Tháo liền một chút hoa văn không có làm sao? Lã Bố khẳng định là không tin. Không biết Tào Tháo sẽ tại Ký Châu làm ra dạng gì bố trí đâu. Đến lúc đó tiền đánh Ký Châu thời điểm, chúng ta lại cần phải thế nào đề phòng Tào Tháo những này bố trí đâu. Trong lúc bất tri bất giác, Lã Bố rơi vào trong trầm tư. Tào Tháo con hàng này rất gian trá a, nhất định không thể cho hắn cơ hội thi triển. Tào Ngụy trong hoàng cung, gần đây thời gian một năm trong, Tào Tháo lần thứ nhất thấy được chính mình trưởng tử Tào Ngang. Thời gian một năm không gặp, Tào Tháo cảm giác Tào Ngang quả thực giống như là đổi thành một người khác. Về mặt dung mạo, Tào Ngang biến hóa liền tương đối lớn. So trước kia đen, so trước kia gầy, nhưng là chỉnh cá nhân trên người để lộ ra một cỗ lăng lệ cùng hung hãn khí tức. Cả người phảng phất là một đầu nhắm người mà thị sói đói. Lấy trước kia cái ôn nhuận như ngọc khiêm khiêm công tử biến mất không thấy. Ngang Nhi trưởng thành a, thay đổi rất nhiều, người luôn là muốn lớn lên, luôn là muốn thay đổi, nhưng là đối mặt với chính mình trưởng tử trên người phát sinh như vậy lớn thay đổi. Tào Tháo trong lòng không khỏi thở dài một cái, vậy mà không biết là chuyện tốt xấu, Tào Ngang thì là không có nhiều như vậy cảm khái. Trên thực tế, này thời gian một năm, Tào Ngang cơ hồ đều sinh hoạt đang không ngừng chém giết. Không ngừng thôn tính bên trong, hắn không ngừng nuốt hết lấy ô hoàn đại bộ lạc nhỏ. Đem toàn bộ ô hoàn một lần nữa chỉnh hợp lại cùng nhau. Không những như thế, tại này thời gian một năm trong, hắn còn đem toàn bộ ô hoàn điều giáo vô cùng nghe lời. Người luôn là biến, nhưng là Tào Ngang một năm này biến hóa, thật sự là quá lớn. Tào Ngang trầm giọng hỏi, phụ hoàng. Cần nhi thần lúc nào mang binh trở về? Trung Nguyên chuyện, Tào Ngang rõ như lòng bàn tay. Giữa bọn hắn tình báo là liên hệ, Tào Ngang cũng biết. Trước mắt, bọn họ đã đến sinh tử tồn vong thời khắc. Trước mắt, trong tay hắn có 6 vạn đại quân, toàn bộ đều là tinh nhuệ. Nếu như hắn binh tướng ngựa toàn bộ đều mang tới, bọn họ cũng không phải là không có cùng Đại Hoa một trận chiến thực lực. Lần này, hắn cũng nhất định phải trở về. Nếu như hắn không trở lại, Đại Ngụy liền thật xong. Đại Ngụy cũng không chỉ là phụ hoàng Đại Ngụy, đồng dạng cũng là hắn Đại Ngụy a. Nghe được Tào Ngang lời nói, Tào Tháo nửa ngày sau mới nói ra, Ngang Nhi a, phụ hoàng không cần ngươi trở về, ngươi liền ở tại trên thảo nguyên. Nhớ kỹ, lần này trở về ngươi cần mang đi một vài thứ, còn có một ít người. Hả, phụ hoàng đến cùng là tính toán điều gì? Chẳng lẽ, phụ hoàng chuẩn bị làm ta ở sau lưng mai phục? Đợi đến Đại Hoa tiến đánh lúc tiến vào, ta lại dẫn người trùng sát ra tới. Bất quá rất nhanh, Tào Ngang liền rõ ràng, chính mình sẽ sai phụ hoàng ý tứ. Phụ hoàng khẳng định không phải mình sở nghĩ như vậy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.